Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, công đoạt toàn cầu. Gặp mặt địa điểm tuyển tại Nhà Trắng. Simon 2 giờ chiều điệu thấp đến Washington. Nhà Trắng bên này nghênh đón chiến trận có thể nói long trọng. Clinton phu phụ, Phó Tổng thống Gore, mới lên cấp Thượng nghị viện đa số đảng lãnh tụ bốp đo cùng mới lên cấp Hạ nghị viện Chủ tịch. Quốc hội Newt Gingrich mấy vị Washington hạch tâm đi ra mặt. Bằng vào ra mặt mấy cái người thân phận. Simon cũng nhìn ra đảng Cộng Hòa đối với hắn lôi kéo chi ý. Nếu không, bởi vì Simon đảng Dân Chủ trọng yếu kẻ ủng hộ lập trường. Đảng Cộng Hòa khẳng định sẽ phái đại biểu tham dự lần này gặp mặt. Lại không thể nào là hai vị vừa mới đại quyền trong tay quốc hội đầu mục đi ra chỗ ngồi. Clinton phu phụ cùng Phó Tổng thống Gore không cần nhiều lời. Bốp đo là Simon trong trí nhớ năm 1996 nước Mỹ Tổng thống tổng tuyển cử Clinton đối thủ cạnh. Tranh, vị này năm nay đã 71 tuổi lâu năm đảng Cộng Hòa chính khách theo Clinton lên sân khấu sau cũng đã bắt đầu vì chính mình Tổng thống tranh cử trải đường. Vì thế không tiếc hung hăng bày Clinton một đạo. Trước đó hứa hẹn có thể đạt thành hiệp nghị. Sắp đến bỏ phiếu đột nhiên lật lọng, trực tiếp quấy nhiễu Clinton phu phụ trăm phương ngàn kế đẩy mạnh chữa bệnh cải cách dự luật. Đảng Dân Chủ lần này trung kỳ lựa chọn thảm bại. Chữa bệnh cải cách thất bại là một cái phi thường mấu chốt nhân tố. Clinton phu phụ trước đây một mực đem chữa bệnh cải cách dự luật làm trọng yếu chính trị tư bản. Đối cử chi tiến hành đại quy mô tuyên truyền. Kết quả lại lấy thất bại kết thúc. Khó tránh khỏi sinh ra đứng được càng cao té càng nặng nghiêm trọng phụ diện hiệu quả. Đương nhiên, đảng Dân Chủ lần này trung kỳ lựa chọn thảm bại nguyên nhân xa không chỉ như thế. Muốn hoàn toàn nói rõ ràng, khả năng cần viết một bản lớn cỡ sách đi ra. Đến mức bốp đo, đúng lúc là Simon ưa thích loại hình. Tiêu chuẩn mới chủ nghĩa bảo thủ chính khách, đề xướng giảm thuế cùng buông lỏng đối xí nghiệp bá chủ quản chế. Mà lại đầy đủ khéo đưa đẩy, không thiếu tư tâm, có thể chịu ảnh hưởng, không giống với bốp đo lão luyện sành đời, mới lên cấp Hạ nghị viện Chủ tịch Quốc hội Newt Gingrich tính cách phi thường tốt đấu. Vị này năm nay 51 tuổi chính vào trẻ trung khỏe mạnh lại đồng dạng đã là lâu năm chính khách đảng. Cộng hòa nghị viên theo thời năm 1970 tiến vào Quốc hội sau thì liên tiếp lấy đối kháng tính bốc lên hai đảng tranh chấp. Gần nhất 2 năm cũng cơ hồ là thông qua không khác biệt cản trở phương thức hạn chế Clinton thực. Hiện tranh cử trong lúc đó đối cử tri ưng thuận các hạng lời hứa. Mọi người đơn giản hàn huyên, cũng không có đi hướng Nhà Trắng nổi tiếng hình bầu dục văn phòng. Mà chính là đi vào Nhà Trắng tây cánh một gian phổ thông bên trong phòng tiếp khách. Bồi bàn đưa lên nước trà điểm tâm sau lặng yên lui ra. Bên trong phòng tiếp khách đảo mắt chỉ còn lại có Simon 6 người. Để Simon ngoài ý muốn, lại là Hillary bài trước gợi chuyện. Simon, người trước khi đến chúng ta còn đang thảo luận Ygritte sắp đẩy ra bao bên ngoài bình đài. Nếu vô luận như thế nào cũng không tin cái này 1 mét vuông đài có thể mỗi năm cung cấp đến ngàn. Vạn mà tính công tác cơ hội, ta sớm tại trên website chính thức xem qua tài liệu. Đồng dạng không biết rõ. Người có thể cho mọi người giải thích một chút sao? Simon tư thái tùy ý bưng lấy một ly cà phê. Nghe đến Hillary mở miệng. Không làm dấu vết dò xét mặt khác 4 vị nam sĩ. Clinton sắc mặt như thường. Gò phảng phất không nghe thấy. Bốp đo mặt mỉm cười. Chỉ có bị Hillary điểm danh Newt Gingrich khẽ nhíu mày. Hillary cường thế là nổi danh. Phần kia thất bại chữa bệnh cải cách dự luật đại bộ phận nội dung đều là Hillary chỉ huy đoàn đội. Định ra, căn cứ Simon nhận được tin tức, y đổi dự luật thất bại, cũng ở một mức độ rất lớn dẫn phát cái này đôi phu phụ ở giữa vết rách. Hiện tại, có thể suy ra, 4 vị Washington lão đại rõ ràng không biết hy vọng Hillary lẫn vào loại trường hợp này. Đệ nhất phu nhân không chỉ có không nhìn 4 vị lão đại áp lực kiên trì lưu đến, còn dẫn trước gợi chuyện, thuận tiện không quên lặng lẽ không giấu vết địa cho Newt Gingrich đào một khỏa hố. Quả nhiên đủ cường đại. Nghĩ như vậy, Simon xuýt một miệng cà phê, cười lấy thẳng thắn nói. Thực loại này miêu tả có chút trộm đổi khái niệm. 10 triệu cấp bậc công tác cương vị khẳng định là không thể nào. Bao bên ngoài bình đài có thể cung cấp đều là tương đối ngắn hạn kiêm chức công tác. Có lẽ 1-2 giờ liền có thể hoàn thành. Dựa theo loại này phương pháp tính toán, tương lai mỗi năm 10 triệu cấp bậc công tác cơ hội. Dư xài, Hillary tiếp tục không nhìn chung quanh mấy vị nam sĩ. Truy vấn, dựa theo tiêu chuẩn giờ công chuyển hóa, có thể có 1 triệu cái công tác cương vị sao? Simon trực tiếp lắc đầu. Không có. Hillary, Ygritte bao bên ngoài bình đài trên bản chất là một cái làm thêm bình đài. Chỉ là vì đền bù Silicon Valley nhân lực tư nguyên thiếu thốn trạng thái. Đồng thời tướng đối cấp thấp công tác bao bên ngoài ra ngoài. Để tiết kiệm thành bản. Bởi vậy, cái này 1 mét vuông đài thực càng thích hợp cần kiếm lấy sinh hoạt phí học sinh đang học cùng khi. Nhàn hạ kiếm tiền phụ cấp dùng ở nhà gia đình bà chủ. Nếu như có người muốn chuyên môn dựa vào cái này 1 mét vuông đài sinh hoạt, cũng không thành vấn đề. Chỉ là cái này liền cần nhất định chuyên nghiệp kỹ năng. Simon cũng không phải là những thứ này. Washington lão đại, cần thời khắc chú ý trong nước vào nghề. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt những người này mạo xưng là trang hảo hán. Bởi vậy ăn ngay nói thật, 1 triệu cái công tác cương vị, nào có dễ dàng như vậy. Trong trí nhớ đỉnh phong thời kỳ Walmart, toàn cầu phạm vi bên trong cũng chỉ có 2 triệu nhân viên mà thôi. Bất quá, mặc dù không cách nào cung cấp 1 triệu cái công tác cương vị, nhưng tương lai một số năm, Ygritte bao bên ngoài bình đài đăng ký hội viên số lượng bất chợt tới phá 1 triệu cấp bậc vấn đề. Không lớn, chỉ là, chính như Simon cùng Hillary chỗ nói, những thứ này cuối cùng chỉ là làm thêm. Đăng ký hội viên số lượng đạt tới 1 triệu. Thường ngày tình huống dưới, phát triển người sử dụng có thể có 10% thế là tốt rồi. Cái này cũng cơ hồ tương đương tại vô cùng có thể nhìn 100.000 cái vào nghề cương vị. Liếc mắt một cái Hillary hơi có vẻ thất vọng biểu lộ. Newt Gingrich ngữ khí hơi có vẻ chua ngoa địa đối Simon nói. Nhìn đến cái này thật chỉ là một cái mánh lới. Simon nụ cười không thay đổi hơi hơi nhún vai. Nếu như Neil ngươi nhất định phải cho rằng như vậy lời nói. Bob đo phát giác được Neil Gingrich một ít nhằm vào manh mối. Mở miệng hòa giải. Simon, ta vẫn là không hiểu nhiều cái này. Bao bên ngoài bình đài. Bất quá, đã nói liên bang bất luận kẻ nào đều có thể tại trên bình đài tìm được việc làm. Khẳng định là chuyện tốt. Có thể hay không cụ thể cùng ta nói một chút. Simon nói. Amazon, Bob ngươi hẳn phải biết a. Bob đo gật đầu. Simon nói. Amazon gần đây ngay tại mở rộng hàng hóa chủng loại. Trừ thư viện, băng ghi hình cùng điện ảnh xung quanh. Kế tiếp còn hội thêm vào phục trang. Đồ trang điểm các loại hình. Tất cả những thứ này hàng hóa đều cần chuyên môn giới thiệu giao diện. Hiện giai đoạn kỹ thuật còn không cách nào tự động sinh ra đến 100.000 mà tính hàng hóa mục lục. Bởi vậy cần muốn tiến hành nhân công điền. Mặt khác, còn có hình ảnh phân loại, website tiêu ký chờ một chút. Tương tự cơ sở nhất bao bên ngoài nhiệm vụ. Bất kỳ người nào chỉ cần nắm giữ một đài nối mạng máy tính đồng thời hiểu được tiếng Anh. Liền có thể xác nhận công tác đơn đặt hàng. Bob đo đợi Simon nói xong. Cười nói. Nghe rất không tệ, xác thực rất thích hợp tất cả mọi người. Phó Tổng thống An Go hỏi. Simon, đại khái giờ lương là bao nhiêu? Simon chuyển hướng Go, nói. Cái này muốn nhìn người thao tác thuần thục trình độ cùng với bao bên ngoài nhiệm vụ đẳng cấp. Ta vừa mới chỗ nói cơ sở nhất điền. Tiêu ký hoặc phân loại. Giờ lương khẳng định không cao. Nếu như làm thêm người chịu tốn thời gian tự học một số lập trình loại hình chuyên nghiệp kỹ thuật. Thu nhập khẳng định so tại nhà hàng làm phục vụ viên muốn có thể nhìn. Simon không có cho ra chuẩn. Xác con số, chúng người đại khái cũng có thể suy đoán. Bình quân khẳng định không đạt được liên bang thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn. Vừa mới một mực trầm mặc Bill Clinton lúc này rốt cục xen vào nói. Simon. Bao bên ngoài bình đài những công việc này cơ hội, hẳn là sẽ có rất nhiều bị hải ngoại làm thêm người đem đi. Simon không nghĩ tới Tổng thống tiên sinh sẽ trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại. Ygritte đoàn đội sự tình trước tiến hành qua ước định. Cơ sở nhất bao bên ngoài nhiệm vụ. Giờ lương đại khái chỉ có 1 đến 3 đô la Mỹ. Đây đối với nước Mỹ làm thêm người tới nói có thể nói mộc mạc. Bất quá, nếu như là kinh tế thiếu phát đạt khu vực hải ngoại làm thêm người. Tỷ lệ hối đoái chuyển đổi xuống tới. Khả năng thì so chính quy thu nhập còn cao hơn. Nói thí dụ như Trung Quốc. Nếu như hiện giai đoạn Trung Quốc có người có thể liên tiếp Internet. Đồng thời đăng ký Ygritte bao bên ngoài bình đài hội viên. Dù là tiếp đi cơ sở nhất nhiệm vụ đồng thời dựa theo thấp nhất 1 đô la Mỹ giờ lương tính toán. Một ngày công tác 10 giờ. Tỷ lệ hối đoái chuyển đổi xuống tới. Khả năng thì tương đương với hiện giai đoạn Trung Quốc rất nhiều người 10 ngày nửa tháng tiền. Lương. Trên thực tế, Ygritte bao bên ngoài bình đài đại bộ phận nhiệm vụ. Chủ yếu chính là mặt hướng hải ngoại thiếu phát đạt khu vực làm thêm người. Chỉ là điểm này. Chắc chắn sẽ không xuất hiện tại quan phương bản thảo phía trên. Đối với vấn đề này, Simon cũng sẽ không như vừa mới như vậy thành thật. Nói ra, khẳng định sẽ có một ít. Bởi vì Internet là toàn cầu tính. Bất quá, bởi vì lời nói chướng ngại cùng tiền lương kết toán các loại nhân tố. Bao bên ngoài bình đài chủ yếu vẫn là châm đối liên bang bản thổ làm thêm người. Bên trong phòng, tiếp khách đều là người thông minh. Simon trả lời rõ ràng không hoàn toàn không thật. Mấy người lại đều không có truy cứu. Đề tài hơi chút dừng lại. Bên trong phòng tiếp khách mặt khác 5 người lại đều không có nóng lòng bốc lên nào đó đề tài. Thật vất vả nhìn thấy trước mắt vị này sáng tạo một hệ liệt thương nghiệp kỳ tích người trẻ tuổi. Nhiều cùng đối phương tiến hành một số câu thông. Tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Angor rất nhanh tiếp tục nói. Simon. Rất nhiều người đều cho rằng mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư đã qua nóng. Ngươi làm sao nhìn sự kiện này? Mạnh là tất nhiên, thì như năm đó liên bang kiến thiết cả nước đường cao tốc mạng lưới. Lúc đó khẳng định cũng có người đánh giá đây là tại quá độ đầu tư. Sau cùng sự thật lại chứng minh, chính là hao tổn của cải to lớn liên bang đường cao tốc mạng lưới thúc đẩy nước Mỹ sau khi chiến. Đấu kinh tế duy trì liên tục cao tốc phát triển. Nước Mỹ thập niên 50 khởi động đường cao. Tốc mạng lưới. Chính là An Go phụ thân lão Go đưa ra. Go gia tộc cũng bởi vì cái này kế hoạch tích lũy hùng hậu chính trị tư bản. Nghe đến Simon hàm ẩn lấy lòng nhấc lên phụ thân hắn năm đó công tích. An Go nhịn không được lộ ra mỉm cười. Đối người trẻ tuổi kia hảo cảm nhất thời nhiều mấy phần. Hillary lại không có cho Simon nhẹ nhõm vòng qua đề tài cơ hội. Truy vấn, Simon, người cảm thấy hiện tại mới khoa học kỹ thuật thị trường tồn tại nghiêm trọng bọt biển sao? Tin tức đường cao tốc kế hoạch, đồng dạng là Nhà Trắng đoàn đội sau khi lên đài đẩy mạnh trọng yếu chiến tích. Từ khi 40 năm thay Franklin Roosevelt về sau, nửa cái thế kỷ đến nay. Còn không có vị nào đảng dân chủ xuất thân tổng thống thực hiện giữ nguyên chức. Sự kiện này theo Clinton vừa mới nhậm chức bắt đầu liền như là mây đen một dạng bao phủ tại Nhà Trắng trên không. Hiện tại, thua hết lần này trung kỳ lựa chọn. Clinton giữ nguyên chức tỷ lệ đã trên diện rộng ngã xuống. Nếu như mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bọt biển sống không qua 2 năm sau tổng tuyển cử. Đối với Clinton phu phụ tới nói chính là một cái càng thêm đả kích chí mạng. Simon thực không quá muốn thảo luận vấn đề này. Đối mặt một đám lão hồ ly, hắn một chút đều không muốn biểu hiện quá mức trước xem tính. Mà lại, đối ở hiện tại bị chính mình cái này đại bươm bướm làm đến khuôn mặt biến dạng mới khoa học kỹ. Thuật sản nghiệp, Simon thực cũng vô pháp lại nhìn rõ tương lai. Hoàn toàn đã là một cái toàn thời đại mới. Tổng hợp các phương diện nhân tố, hiện giai đoạn nước Mỹ mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Đại khái có thể tương đương với đã từng năm 1997 trình độ. Nói cách khác, đại khái sách 3 năm trước. Bất quá, tại Westeros hệ thống liên tục mấy năm đại quy mô tuyên truyền cổ động dưới. Liên bang bản thổ máy tính cá nhân cùng Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng đều rõ ràng cao. Hơn trong trí nhớ năm 1997 trình độ. Mềm thiết bị kỹ thuật phát triển. lại cuối cùng không bằng trong trí nhớ năm 1997 như thế trăm hoa đua nở. Xem như lạc hậu, vô luận như thế nào, nếu như dựa theo trong trí nhớ thời gian tuyến đẩy mạnh, mới khoa học kỹ thuật thủy triều còn có thể duy trì liên tục 3 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Năm 1996 tổng tuyển cử, chính vào Internet bọt biển lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Thừa dịp cỗ này gió đông, Clinton muốn giữ nguyên chức sẽ phi thường nhẹ nhõm. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Simon mắt nhìn đồng dạng giữ vững tinh thần chú ý vấn đề này đo hai người. Bọn họ đương nhiên là hy vọng mới khoa học kỹ thuật bọt biển mau chóng sụp đổ chỗ. Dạng này đối đo chiếm lấy Tổng thống Ngai Vàng rất có ích lợi. Đến mức trong quá trình này bị thương nặng Mỹ quốc kinh tế. Hợp cách chính khách đại khái là chú ý chẳng phải nhiều. Bởi vậy, rất khó nói Đảng Cộng Hòa đến thời điểm có thể hay không từ đó cản trở. Sớm đem bọt biển đâm thủng. Cân nhắc một lát, Simon ở chung quanh mấy người hoặc sáng hoặc tối trong chờ mong nói ra. Bọt biển là khẳng định tồn tại. Mới phát sản nghiệp đều không thể tránh đi điểm này, mà lại tất nhiên sẽ trong tương lai một ngày nào đó vỡ tan. Bất quá, trong mắt của ta, so sánh trước kia liên bang kinh tế chu kỳ tính suy yếu, mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan sẽ chỉ dẫn phát ngắn ngủi hồi điều. Gạt ra trình độ về sau, ngành nghề vẫn như cũ sẽ tiếp tục cao tốc phát triển. Bởi vì điện khí thời đại hướng thời đại tin tức chuyển đổi là một loại đại xu thế. Thực, rất nhiều chuyện, tại chỗ đều không thiếu khuyết lịch diệt mấy người đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là người nào cũng sẽ không khinh thị trước mắt người trẻ tuổi phán đoán. Simon không có cho ra chuẩn xác thời hạn đến cũng tại Clinton bọn người trong dự liệu. Kinh tế chu kỳ loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào chuẩn xác đoán trước. Bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều sẽ có rất nhiều tai to mặt lớn đầu cơ khách bởi vì áp sai. Phương hướng táng ra bại sản. Đợi Simon nói xong, Clinton phu phụ liếc nhau. Nửa vui nửa buồn, hai vợ chồng cũng ý thức được một việc. Mới khoa học kỹ thuật bọt biển khi nào sụp đổ, tuyệt đối không chỉ là ngành nghề bản thân. Khẳng định cũng sẽ cùng Nhà Trắng tương lai 2 năm nắm quyền cử động cùng một nhịp thở. Thậm chí cùng Washington cao tầng chính trị đánh cực cùng một nhịp thở. Newt Gingrich rốt cục lại hỏi một vấn đề. Simon, ngươi làm sao khẳng định điện khí thời đại hướng thời đại tin tức là một loại đại xu thế? Simon nhìn về phía vị này Đảng Cộng Hòa lão đại, mang trên mặt người vô hại và vật vô hại tuổi trẻ vẻ mặt vui cười. Bởi vì thời đại tin tức chứ nhiều hạch tâm sản nghiệp đều đã thành hình. Máy tính cá nhân. Băng thông rộng mạng lưới, online website, di động thông tin các loại. Hiện tại những thứ này đều đã là 100 tỷ cấp bậc sản nghiệp quy mô. Tương lai sẽ còn càng tiến một bước đạt tới ngàn tỷ USD cấp bậc. Đồng thời, tương quan sản nghiệp lại sẽ ở các mặt cải biến mọi người sinh hoạt. Ta cảm thấy, khi tất cả những thứ này đều phát triển khai, nhân loại cũng chẳng khác nào tiến vào một cái thời đại mới. Không phải sao, Newt Gingrich vốn là đang chất vấn mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bọt biển trình độ. Nếu như tất cả đều là một đống bọt biển, cũng không có cái gì tương lai có thể nói. Bill Clinton lên sân khấu đến nay đẩy mạnh tin tức đường cao tốc kế hoạch cũng liền trở thành chuyện cười. Hiện tại, hơi chút suy nghĩ, Gingrich thì ý thức được, Westeros hoàn toàn không có đang hư trương thanh thế. Chống lên một thời đại căn bản, khẳng định là một hệ liệt thể số lượng lớn đầy đủ to lớn mới phát sản nghiệp. Tựa như thế kỷ 19 kéo lên điện khí thời đại mở ra đến nay điện lực cùng dầu mỏ sản nghiệp cùng với diễn sinh ra đến xe hơi, sắt thép, công nghiệp hóa chất các loại lĩnh vực. Ngay sau đó không nói hắn, chỉ là Westeros hệ thống khống chế Cisco America gạch dưới online e-grid tam cự đầu. Liền đã hình thành mấy trăm tỷ USD thể lượng to lớn mới phát sản nghiệp. Thời đại mới đến, xác thực không thể nghi ngờ. Ngồi tại một bên khác Al Gore hiển nhiên cũng cùng Newt Gingrich nghĩ đến một chỗ. Đồng thời hợp thời đưa ra cái nào đó hơi có chút mẫn cảm vấn đề. Simon, Ngươi không cảm thấy đem chọn cái thời đại tin tức mới phát sản nghiệp liền đều nắm trong tay, đã trở ngại đến liên bang mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển sao? Phải biết, có cạnh tranh mới có tiến bộ, mới có thể càng tiến một bước kích thích sản nghiệp phát triển. An Go hiển nhiên là chỉ liên bang tư pháp bộ ngay tại đối Cisco America gạch dưới online Egrid tam cự đầu tiến hành phản lũng đoạn điều tra. Lời nói này rõ ràng hy vọng Simon có thể chủ động nhượng bộ đi vào Washington trước đó. Nghe nói Nhà Trắng cầm mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đề tài làm ngụy trang, Simon thì rõ ràng lần này gặp mặt tránh không khỏi tư pháp bộ phản lũng đoạn điều tra. Simon lần này không chần chờ, quả quyết lắc đầu, nhìn về phía bên trong phòng tiếp khách hắn mấy người, nói, theo WTO, EU các loại tổ chức thành lập, cùng với Internet sợi quang học bắt đầu liên tiếp toàn bộ thế giới. Toàn cầu hóa đã là một loại khuynh hướng tất nhiên. Điểm này, ta muốn mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đúng không? Bên trong phòng tiếp khách 5 người không biết Simon tại sao lại đột nhiên nhắc lên toàn cầu hóa. Đều là khẽ gật đầu. Chờ đợi văn, Simon tiếp tục nói. Không giống với rất dễ dàng bị thấp hơn khoảng cách mở ra thực thể sản nghiệp. Dựa vào thế giới phạm vi bên trong Internet bình đài mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp, đem sẽ phi thường dễ dàng tiến hành toàn cầu mở rộng. Liền lấy Egrid tới nói, chúng ta trước mắt đã tại nước Mỹ bên ngoài Canada, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản các loại rất nhiều hải ngoại quốc gia triển khai cổng thông tin website nghiệp vụ. Bất quá, hải ngoại những quốc gia này bố cục cũng còn vô cùng sơ cấp, kế tiếp còn cần muốn tiếp tục thâm canh những thứ này thị trường nước ngoài. Đạt tới triệt để đứng vững gót chân cấp độ, muốn làm đến điểm này, chúng ta mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp, nhất định phải giống quốc gia chúng ta bản thân một dạng đủ cường đại. Lời nói đến đây, bên trong phòng tiếp khách 5 người cũng đã rõ ràng, Simon không có vì vậy dừng lại, nói tiếp. Tại ngồi mấy vị cũng có thể ảnh hưởng đến liên bang tương lai quan trọng. Ta cũng không cần kiêng kỵ. Điện khí thời đại hạch tâm sản nghiệp, chúng ta thực đã lạc hậu hơn Nhật Bản, nước Đức những quốc gia này. Hiện tại, chúng ta sắp tiến vào một cái thời đại mới. Nếu như liên bang muốn ở thời đại này duy trì bản thân tại kinh tế phương diện cường đại, nhất định phải từ bỏ trước kia hạn chế đại xí nghiệp phát triển nghiêm ngặt phản lũng đoạn sách lược. Bởi vì chúng ta cần siêu đại hình mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp đi công đoạt toàn cầu. Chỉ có thực lực đủ cường đại, chúng ta mới có thể tại châu Âu cùng châu Á những quốc gia kia tại còn chưa kịp phản ứng trước đó, thì triệt để mất đi tự thân tại mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp lĩnh vực quyền chủ động. Ngược lại, nếu như các vị dựa theo truyền thống tư duy tiếp tục đem tinh lực đặt ở cái gọi là xúc tiến công, bằng đẩy mạnh cạnh tranh mà chia tách rời chúng ta đã hình thành to lớn ưu thế sản nghiệp bá chủ, kết quả rất có thể sẽ như cùng chúng ta tại xe hơi, chất bán dẫn các loại lĩnh vực thất bại như thế, lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.